Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Người nào nam nhân thích, ngã tám đời môi, Mộ Nhất Huân nguyên bản lãnh đạm nhìn khi không thua. Nghe được hắn nói như vậy, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Khi không thua, ngọa tào ngươi này bạo lực nữ hừ lạnh cái gì? Ngươi có phải hay không tin ta mà nói, khinh thường ta. Hắn nâng lên thủ, chỉ vào Mộ Nhất Huân, đối Tiêu Cửu Diêm nói, lão Tiêu ngươi nhìn một cái ngươi phóng vào này nữ nhân. Không chỉ có bạo lực còn không coi ai ra gì, ngươi chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, hắn cũng liền dám kêu Tiêu Cửu Diêm đuổi mà thôi. Thực làm cho chính hắn thỉnh Mộ Nhất Huân đi ra ngoài. Không có can đảm ni lần trước kia mấy bàn tay rất toan thích. Mộ Nhất Huân cũng là tiến lên từng bước, thân thủ, nhẹ nhàng nắm khi không thua chỉ vào của nàng kia căn ngón tay. Sau này nhất bài, a, giết heo bình thường chu lên tiếng vang triệt chỉnh gian phòng. Đáng thương khi không thua, chính là kia trích bị giết chứ. Buông tay, bạo lực nữ, ta gọi là ngươi buông tay. Khi không thua hào đặc biệt thê thảm, lão Tiêu. Người bang hỗ trợ, đêm này bạo lực nữ cho ta rớt ra a, Tiêu Cửu Diêm đứng ở một bên. Màu sắc tối đen, mặt không chút thay đổi nhìn, thật là tương đương plastic huynh đệ tình. Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói, người nói ai là bạo lực nữ, trừ ngươi ra còn có thể có ai. Mẹ nó, Mộ Nhất Huân thủ hơi dùng lực, a. Khi không thua này tiếng kêu thảm thiết nghe đứng lên quả thực làm cho người ta cảm thấy không đành lòng, ta nói chính mình là bạo lực nữ. Được rồi đi, buông tay a, ngón tay mau chặt đứt. Hắn theo Mộ Nhất Huân thủ kình, ngón tay đã muốn gấp khúc thành một cái bất khả tư nghị độ cong. Xuống lần nữa đi, hắn này thủ thật sự muốn phế. Mộ Nhất Huân vẻ mặt lãnh đạm nhìn khi không thua vài giây. Nàng lãnh hừ lạnh một tiếng. Rốt cục, buông tay buông ra khi không thua. Vô dụng nam nhân, khi không thua đang ở đau lòng chính mình thiếu chút nữa chặt đứt ngón tay. Lúc này nghe được Mộ Nhất Huân đối hắn đánh giá. Lại bất mãn, uy, ngươi lời này quá phận a. Nói ai vô dụng đâu, Mộ Nhất Huân liếc khi không thua liếc mắt một cái. Khi không thua tương đương tức thời, lập tức nói, ta vô dụng, được rồi đi, nói xong, hắn nho nhỏ thanh đích thì thầm một tiếng, như vậy bạo lực nữ nhân, ai sẽ thích a, người nào nam nhân thích, thật sự là ngã tám đời môi. Mộ Nhất Huân nghe được khi không thua mà nói. Đáy mắt xẹt qua một chút ám quang, nhưng rất nhanh lại cùng bình thường giống nhau, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếng huyên náo khi không thua rốt cục im lặng, Tiêu Cửu Diêm rốt cục có thể hỏi Mộ Nhất Huân ý đồ đến. Mộ tiểu thư, ngươi tới làm cái gì? Ngươi xuất hiện ở trong này, không sợ bị thực đằng Tiêu biết. Mộ Nhất Huân nói, là thiếu chủ để cho ta tới, khi không thua biến sắc. Thực đằng Tiêu biết chúng ta ở trong này. Xong đời, thực đằng Tiêu biết hắn cùng lão Tiêu ở trong này. Chẳng lẽ đã muốn phái thủ ước nhân lại đây? Này bạo lực nữ là sung phong. Lão Tiêu, chạy nhanh gọi điện thoại gọi người a, khi không thua nói xong. Khẩn trương hề hề lấy điện thoại cầm tay ra. Sẽ gọi điện thoại, đến Hát Quốc không phải không có lo lắng quá bị thực đằng Tiêu phát hiện tình huống. Đã muốn bộ tự hào, ít nhất nếu có thể làm được toàn thân trở ra. Hắn di động vừa lấy ra nữa. Chợt nghe đến Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, thiếu chủ mời các ngươi đi thực ra, khi không thua khấu cho chuyện kiện ngón tay dừng lại. Đi thực ra, này không phải liền là các ngươi mục đích sao? Mộ Nhất Huân nói, muốn cho thiếu chủ theo các ngươi đàm phán, khi không thua vừa nghe liền hiểu được. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, cao hứng nói, lão Tiêu, chúng ta này tác chiến kế hoạch là thành công a. Quản hắn thực ra tái như thế nào ngưu bước, thực đằng Tiêu tái như thế nào biến thái, ở chúng ta liên thủ dưới, còn không phải ngoan ngoãn thỏa hiệp khuất phục, ngươi chờ xem, tiểu tẩu tử rất nhanh sẽ ba, khi không thua nói đến một nửa, một đạo thanh thúy bàn tay thanh liền vang lên, sau lại, thực hương, khi không thua, ta sai lầm rồi, ta không phải ngã tám đời môi, là phần mộ tổ tiên Mạo Thanh Yên. Hết chương.